Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Sang năm. 9 nguyệt 25 ngày. Ba lông đỉnh tháp. Bá vân sâu sương mù lượn quanh xuống mênh mông trên đỉnh tháp. Một cái như ẩn như hiện thân ảnh cứ như vậy lặp lại từng quyền. Chân, từng quyền loại này chỉ một khô khan mà nhàm chán động tác. Đây chính là cơ bản huấn luyện. Không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Chỉ có đâu ra đấy đi làm. Mới có một điểm một giọt thu hoạch nếu như không có người quấy rầy nói. Greg nhất định sẽ cứ như vậy từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Buổi tối đến ánh bình minh. Đem tu hành, an, minh muốn tiến hành đến ngày qua ngày. Năm lại một năm, đát bì ngoa thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thu hồi quả đấm Greg tự vân vụ trong mông lung đi ra, liên lạc đã tới chưa? Ân, tu nói hắn có những chuyện khác muốn làm sẽ không phó ước. Tự đứng ngoài cầu thang xuất hiện Zayabura biểu tình bất đắc dĩ mà bi thương hắn thân làm trưởng. Phu, đối với mình chết đi thê tử nói tiếng, xin lỗi, thật sự có khó khăn như vậy sao? Vậy đi tìm hắn làm cho hắn hiểu được có một số việc coi như hắn là thiên long nhân chính là thủ hạ. Đều vô dụng, mã số là 44.875 đúng không? Thần sắc nghiêm túc Greg ngón tay dựng hướng cái trán, làm sắc hồ quang bắt đầu nhảy động ban đầu, Water Seven đều thân phận của hắn bị phát giác. Zayabura lấy tu đã từng trộm đạo qua, Sky Go, đến bước vội và phụ thân của hắn bảo mật. Do đó định ra rồi ước hẹn 3 năm. Bây giờ 3 năm đến rồi. Tu lại không có sợ hãi đứng lên trộm đạo Sky Go một chuyện chỉ cần bị vạch trần. Thân làm con trai hắn Zayabura cũng sẽ phải chịu toàn bộc không truy sát. Ở thế giới chính phủ trong lịch sử. Dám đối với Sky Go động thủ người đều chết hết hơn nữa còn là liền mang người nhà cái loại này. Tương lai Don Quixote quả thực cướp bóc Sky Go. Còn sống nhưng nếu như hắn không phải nắm giữ thánh địa trọng yếu bí mật. Lại thực lực bản thân cường đại không còn cách nào giết chết. Sợ rằng căn bản là không đổi được, thất vũ hải, loại này bị ép buộc hợp tác hiệp nghị. Quên đi đại ca. Zayabura sau đó lắc đầu, làm cho Greg ngừng nghe trộm chuẩn bị, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta hiện tại cho dù có Ken Bunsoku, Busozoku cũng không phải người kia đối thủ, bởi vì không cam lòng duyên cớ. Zayabura nghiêm khắc siết chặt nắm tay hải quân bản bộ một năm. The Kingdom of Heaven 2 năm, coi như hắn cái này 3 năm qua liều mạng tu hành cũng không còn đạt được mong muốn kế hoạch động vật. Hệ Fruit thức tỉnh, so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan hơn. Không còn cách nào phản bác Greg không thể làm gì khác hơn là gật đầu tu có thể tiến nhập PCP không? Nói rõ thiên tư của hắn cùng thực lực đều là rất cường đại. 3 năm trước cái này nhân loại thì có đôi khí phách. 3 năm sau làm sao có thể không có một chút tiến bộ CP không, tuy là chủ yếu vì thiên long nhân các loại. Ý nghĩ kỳ lạ, phục vụ cũng thủ bảo vệ bọn họ thân người an toàn. Nhưng kỳ nội bộ chung quy cũng là dùng thực lực nói chuyện. Vậy dã tâm bừng bừng tu, là đoạn sẽ không cho phép chính mình tại 3 trong 5 dậm chân tại chỗ, nói không chừng hắn trong. Lúc ở chỗ này thể thuật rất có tiến bộ. Hoặc là dứt khoát ăn Devil Fruit, ngược lại thực lực biết tiến hơn một bước. Ta lúc đầu chuẩn bị cùng hắn liều mạng đánh một trận tử chiến. Coi như không được cũng muốn dùng bị trộm Sky Go uy hiếp hắn đồng quy vu tận. Làm cho hắn ở mộ của mẫu thân bia trước xin lỗi, ngươi biết ta không có khả năng làm cho ngươi. Làm như vậy hiện tại hắn không đến vậy tốt. Tương lai Tổng hội có cơ hội. Ở Rex xem ra. Tu cũng có thể là suy nghĩ đến rồi hướng đối với mình căn bản không có phần thắng cho nên mới giữ. Lại Sky Go cái này, bom hẹn giờ. Trong lòng ấm áp Zayabura bài trừ nụ cười, đại ca nói rất đúng, Colin lão sư thường nhắc nhở ta phải. Nhẫn nại, trước đây không hiểu, hiện tại có chút hiểu. bởi vì phẫn nộ, hận ý mà liều mạng một lần tuy bi tráng, nhưng cũng không thể làm hảo huynh đệ, vô luận như thế nào đều phải sống tiếp. Ta không muốn Weber loại chuyện đó lại một lần nữa đã xảy ra. Greg vỗ nhẹ nhẹ một cái Zayabura bả vai, hắn lo lắng nói, Weber bây giờ khỏe không? Không cần nhìn cũng biết thật không tốt. Mariezoa, nô lệ vườn, nhưng là hội tụ thế gian hết thảy tà ác, ở nơi nào chỉ là sống sót cũng đã phải đem hết toàn lực rồi. Greg hí hư nói, nghĩ đến Weber biết trời xui đất khiến trở thành thân con gái, lại tham dự điên cuồng như vậy kế hoạch. Zayabura sắc mặt có chút quái dị, rõ ràng có cơ hội đào tẩu giống như hắn quật cường như vậy nhân thực sự là quá ít thấy rồi. Sang năm, đại ca nói là một nguyệt một ngày là kiến quốc ngày, tự một nguyệt hai ngày đưa đến 12 nguyệt ngăn, liền là nên cho này rác rưởi Skygo, thời điểm ta sẽ đích thân đi xem đi. Gặp mặt Weber, lấy đại ca trình độ uy hiếp bọn họ sẽ không để cho ngươi tiến nhập Thiên Long Môn. Ở hải quân bản bộ đợi qua Zayabura rất rõ ràng, cho nên đi trước, thánh địa, người đều có một trình độ uy hiếp đánh giá. Lấy Rex thực lực, ngay cả đi xem đi, bằng cách nhĩ tòa thành, cũng phải có rất nhiều thực lực cao cường tướng lãnh. Hải quân đi theo giám thị, huống chi là Thiên Long nhân nhóm chỗ ở cái này có chư thần lĩnh vực, biệt danh là Thiên Long Môn nội bộ địa phương nô lệ vườn, liền nơi đó phần cuối bị vây tường tách ra, tiếp giáp rồi cao vút trong mây Red Line sát biên giới. Cũng chính là vì vậy, tương lai Tiger Fisher mới có cơ hội tay không bỏ lên trên Red Line, tiến nhập các nô lệ chỗ nô lệ vườn tạo thành rối loạn, đương nhiên cũng không hơn. Nếu như không phải Thiên Long nhân an nguy quá là quan trọng, thế cho nên lực lượng thủ vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như Fisher có thể thả ra các nô lệ, số lượng kinh người, thực lực cường đại, thánh địa bọn thủ vệ chỉ cần xuất động hơn ngàn người là có thể đem chạy trốn mấy ngàn nô lệ kể hết giết sạch. Người chính là đần như vậy à, chúng ta là cái gì xuất thân? Greg thuận tay đối với Zayabura đầu tới một cái lang giảo hoạt đâu. Làm sao quang kiến hung tính rồi? CP9 là ngụy trang. Không được, không được, vậy quá nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, hải quân đại tướng, thậm chí là nguyên soái đều sẽ đích thân xuất thủ. Phát hiện Greg ý Zayabura, một bên nhào nặn đầu, một bên dung cùng chống bỏi tựa như đây là cầm toàn bộ The Kingdom of Heaven tương lai ở lẻn vào a. Tổng có một số việc là cần muốn đích thân đi làm. Dù cho biết rõ một bước đạp sai chính là vực sâu vạn trượng Zayabura, Weber có thể vì ta quên sống chết, ta cũng phải như vậy. Greg trong lời nói tràn đầy không thể phủ nhận Dragon cách làm quá mức lớn mật, điên cuồng. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến nói cho Weber ta là người kiên cường nhất hậu thuẫn, không muốn một người cậy mạnh. Nhưng là, không có gì nhưng là, vô luận là người nào sinh mệnh đều chỉ có một lần. Đối với người xa lạ ta có thể thờ ơ, quyền xanh sát trong tay, nhưng thân cận người tính mệnh với ta mà nói là các loại nặng. Greg trong giọng nói để lộ ra kiên định, làm cho Zayabura nghiêm nghị động dung. Đại ca đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người có hoặc nhiều hoặc ít cải biến, nhưng người lại vẫn là như cũ à. Người không nên quên ban đầu tâm, nếu không sẽ mê thất ở nhân sinh trên đường. Ta cũng muốn đi. Không được, đã quyết định xong, ta sẽ ngụy trang thành Becker tùy tùng, những người khác giống nhau không mang theo tiểu nhiều. Ngươi nghe chứ sao? Đỉnh tháp nội bộ cửa ra cầu thang trước, đang cầm một chồng chồng hộp đựng thức ăn Chris Du co rụt đầu lại. Đi từ từ đi ra, ca ca, Zayabura, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Tiểu nhiều, đáp lời Zayabura có chút tê dại ra đầu, mặc dù không phải lúc này đây không phát hiện được thiếu nữ, nhưng lần này nàng cầm nhiều đồ như vậy còn có thể lặng yên không một tiếng động. Ninja thật đúng là lợi hại. Buổi sáng tốt lành, tiểu nhiều vừa lúc, chúng ta có rất lâu không có cùng nhau ăn cơm đi. Tới, tiếp nhận hộp đựng thức ăn Greg từng cái mở ra. Giải phóng hai tay Chris Du lại làm, đầu ngón tay đúng đúng đụng, động tác ca ca thật là. Nói nghiêm túc như vậy. Điều này làm cho nàng nói như thế nào ra ngăn trở ngữ. Đừng củ kết, đổi thành các người cũng giống vậy, ta không muốn mất đi bất kỳ một cái nào người trọng yếu. Tuy là loại ý nghĩ này ở hôm nay thời đại khả năng rất ngây thơ. Nhưng ta nguyện ý đi tin tưởng cũng vì chi trả giá vô số nỗ lực. Ta cũng sẽ cố gắng. Không có Rex ăn nói khéo léo Jayabura. Không thể làm gì khác hơn là dùng nhận thức thật đúng là không thể lại thần sắc nghiêm túc tới cho. Thấy quyết ý, ca ca, xin lỗi, mới từ ngư nhân đảo trở về không bao lâu Chris Du. Đã ở mấy ngày du ngoạn bên trong xác nhận Shirley kinh người 100% tiên đoán suất tương lai. Chính mình thật muốn chết một lần, nếu để cho Rex biết hắn quyết sẽ không cho phép loại sự tình này. Mặc dù tự có 9 cái mệnh, âm thầm xin lỗi qua đi, đem san bố bầy Chris Du nhu thuận gật đầu, cũng không thể quang ca ca một người nỗ lực. Tiểu nhiều cũng sẽ đem hết toàn lực. Tốt vậy cùng nhau nỗ lực lên a. Thúc đẩy, cười rộ lên Rex, dẫn đầu xuất thủ nắm lên mùi thơm khắp nơi nướng không còn ếch chân chờ đấy ta đi. Weber còn có nhất định bị vô số kẻ tới sau ghi khắc năm tiếp theo hải viên trải qua 1498 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.